Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 4. Ai dám bắt ta làm canh? Sơn thần mang Tôn Ngộ Không đi đến trồng đầy cây đào thung lũng. Nơi này mây mù tràn ngập, từng trận gió ấm có quy luật thổi qua. Thật giống là thung lũng đang hô hấp. Không đúng, là long hô hấp. Tôn Ngộ Không nhìn kỹ. Hai đầu long, hóa ra là hai cái đầu long. Ở phía trước hắn, một cái có một xanh một trắng, hai cái đầu cự long giấu ở trong xương. Nhắm mắt lại ngủ, xa lạ khí tức xuất hiện. Để cự long đầu xanh mở mắt ra. Phương Sơn, bọn họ là ai? Hắn ghét bỏ liếc một cái cự miết. Sau đó tràn ngập cảnh giới nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Từ trên người Tôn Ngộ Không truyền đến khí tức thần bí mênh mông, để nó sinh ra vẻ sốt sắng. Mang Hà, đây là ngoại giới thượng tiên. Hắn muốn mấy viên bàn đáo. Sơn thần nói rằng, không chờ hắn nói xong, đầu xanh liền giận tím mặt. Không được, nơi này cây đào nhưng là mệnh căn của bọn họ. Bàn đào là chúng ta, người nào cũng không cho. Đầu xanh nói rằng, một viên khác đầu bạc cũng tỉnh lại. Có khách không mời mà đến. Hai đầu long triệt để từ trong ngủ mê tỉnh táo. Thân thể ở trong xương xoay quanh bay lên. Hai cái đầu nhìn lại. Hai vị, bình tĩnh đừng nóng. Sơn thần chắp tay, lại nói. Các ngươi đem cây đào kia ẩn giấu hơn vạn năm. Trên cây nhất định quả lớn đầy rẫy. Chỉ là mấy viên có gì ảnh hưởng? Không được. Đầu bạc hé miệng. Chúng ta bàn đáo. Ai cũng không cho. Cút cho ta. Nó hướng về Tôn Ngộ Không phương hướng văng một hơi. Hàn khí nhất thời về phía trước lan tràn mà ra. Băng gió gào thét. Đến chỗ. Núi rừng đều đông thành tượng băng. Tôn Ngộ Không cái gì động tác cũng không có. Một vòng hỏa diễm từ hắn bên chân tỏa ra. Đem sơn thần cùng cự miết bao vây trong đó. Cùng hàn khí ngăn cách. Không có nhận đến bất luận ảnh hưởng gì. Tôn Ngộ Không đi lên một bước. Làm sao mới có thể cho ta bàn đáo? Làm sao cũng không được. Đầu bạc cười to nói. Trừ phi ngươi có thể đánh thắng chúng ta. Không phải vậy không bàn nữa. Này đơn giản. Tôn Ngộ Không đưa tay chộp một cái. Cự long còn không có phản ứng. Liền nhìn thấy Tôn Ngộ Không trong tay nhiều một cái kim loại trường bổng. Cao tới vạn thước. Thượng tiên tha mạng, đầu xanh hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, thật không tiền đồ, đầu bạc giận dữ, ngẩng đầu nhìn hầm hầm Tôn Ngộ Không. Người muốn mấy viên, chính mình đi lấy, nó trong lòng sợ đến quá sức. Ai ya, cây gậy này nếu là nện xuống đến, hai anh em mình chẳng phải là đến bị đập thành đậu ca vỏ bùn à. Phiền phức hai vị dẫn đường một hồi. Sơn thần vừa ăn kinh với Tôn Ngộ Không sức mạnh, vừa nói, Thanh Long liếc mắt nhìn hắn, ngươi là sơn thần, ngươi không nhận biết đường sao? Sơn thần lắc đầu, ta không biết là ngọn nào. Rên, đầu bạc bỗng nhiên hừ lạnh, ngươi không biết là ngọn nào, chúng ta lẽ nào liền biết sao? Không chỉ có là sơn thần, hai đầu long chủng quá nhiều cây, cũng quên cái nào một gốc mới là bàn đáo. Không sao. Tôn Ngộ Không thả ra rồng hai đầu. Mang ta tới. Thượng tiên xin mời. Hai đầu long khôi phục bình thường. Đang muốn mang Tôn Ngộ Không hai người đi vào. Vừa liếc nhìn cự miết. Này to con trong miệng thật giống có kỳ quái mùi vị. Đầu xanh nói rằng. Làm sao có chút quen thuộc. Chấm ngoặc kép. Cự miết muốn nói lại thôi. À, đúng rồi. Đầu xanh nghĩ tới. Năm ngoái sơn thần tiệc mừng thọ. Bạch Long ngươi trong miệng cũng có cái này mùi vị. Chính là, chấm ngoặc kép, được rồi. Đầu bạc đánh gãy hắn. Để nó ở lại chỗ này. Cự miết đồng bệnh tương liên liếc mắt nhìn đầu bạc. Sau đó lưu lại, Tôn Ngộ Không theo hai đầu long tiến vào đào viên. Trong vườn đào cây đào xanh tươi tốt. Thiên hình vạn trạng, đầu cành cây treo đầy trong trắng lộ hồng bàn đào. Bàn đào viên so với nơi này xinh đẹp hơn. Tôn Ngộ Không không nhịn được nghĩ đến. Một tia nhớ nhà tâm tình xông lên đầu. Hắn tạm thời đem nó ép xuống. Tìm nửa ngày. Hắn đứng ở một gốc bên cạnh thả có thảo quần cây đào một bên. Thảo quần này là của ai? Tôn Ngộ Không hỏi. Đầu bạc liếc mắt nhìn. nói rằng, ta vây không bên trên, không là của ta. Đầu xanh lập tức trả lời, hẳn là quản lý đào viên các yêu tinh bệnh tới chơi. Ta xem không giống, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu. Cây đào này treo đầy óng ánh êm dịu bàn đáo, phảng phất vừa bấm liền có thể giọt nước. Hẳn là này một gốc. Hắn nói ra, không thể. Rồng hai đầu lắc đầu. Chúng ta nhớ tới đem nó trùng ở bờ sông, không phải nơi này. Lúc này, một trận tiếng cười lớn ở trên trời vang lên. Mang Hà, ta Phục Hy đến đưa thiếp cưới rồi. Thanh âm này để Cự Long cả người đều là run lên. Gầy gâu, kia tai tinh đến rồi. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hai cái đầu một trận hoảng loạn. Hoảng loạn bên trong, trước mặt bọn họ cây đào bỗng nhiên có động tác. Nó từ trên mặt đất nhảy lên, dùng cành cây đem thảo quần cầm lấy, cấp tốc vây quanh ở bên hông, run lên mấy lần chân, như một làn khói liền chạy xa rồi. Này, này, chấm ngoặc kép, rồng hai đầu lập tức sửng sốt rồi. Quả thật là cây này. Sơn thần nói xong liền ngồi xổm xuống thân thể. Vừa nãy cây đào chạy trốn thời điểm, có mười mấy viên bàn đào rớt xuống. Vừa vặn, hắn muốn đem bàn đào nhặt lên. Nhưng mà kia rơi trên mặt đất bàn đào cảm giác được nguy hiểm. Lập tức lăn vài vòng. Bỗng nhiên mọc ra hai chân. Như một làn khói chạy. Mẹ, chờ chúng ta một chút. Chúng nó hướng về cây đào đuổi theo. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Người này ngu xuẩn. Tiếp theo, Thanh Long đối với Bạch Long gào thét lên. Ta đã sớm nói rồi bàn đào chín đến ăn. Ngươi xem lâu như vậy không ăn. Liền bàn đào đều thành tinh rồi. Ngươi không cũng không nỡ ăn sao? Bạch Long không cam lòng yếu thế đánh trả. Bên ngoài Phục Hy tựa hồ nghe đến âm thanh. Mang Hà, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Âm thanh của hắn tiếp cận đào viên. Tôn Ngộ Không nghĩ đi ra bên ngoài cự miết. Lập tức hướng về đào viên bên ngoài đi đến. Rồng hai đầu cùng đi ra ngoài vừa nhìn. Phục Hy đã đến thung lũng. Một mặt kinh ngạc nhìn cự miết. Ngu ngốc. Bạch Long trong lòng quính lên. Không nhịn được kêu lên. Nhanh giả chết. Không phải vậy hắn phải đem ngươi làm thành canh rồi. Cự miết phản ứng lại. Đang muốn giả chết. Nhưng Phục Hy động tác càng nhanh hơn. Ầm một tiếng. Phục Hy cấp tốc bò ở trên mặt đất. Tất cả mọi người ngây người rồi. Hắn lẽ nào đang giả chết? Đầu bạc kinh ngạc đến ngây người hỏi. Thật giống là, đầu xanh vừa dứt lời. Phục Hy phản ứng lại. Bỗng nhiên liền nhảy lên. Ai dám bắt ta làm canh? Phục Hy giận dữ. Hắn là thế giới này là người lợi hại nhất. Từ khi cha ăn cơm nghẹn sau khi chết, sẽ không có so với hắn càng lợi hại người. Là ngươi. Phục Hy nhìn về phía Sơn Thần. Không đúng. Hắn tiếp lại đem ánh mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Khẳng định là ngươi. Lại gặp mặt rồi. Tôn Ngộ Không nói rằng. Phục Hy sửng sốt chốc lát. Đại thần, ngươi làm sao biến dạng? Không đúng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta đến muốn mấy viên bàn đào. Tôn Ngộ Không trả lời. Ha ha, ta cũng tới muốn bàn đào. Phục Hy cười ha ha nói. Tiếp nhìn về phía hai đầu long. Các ngươi cho đại thần mấy viên bàn đào. Còn lại đều cho ta. Ta dùng để chiêu đãi khách mời. Hắn một mặt náo nhiệt đi lên. Nói với Tôn Ngộ Không. Ta đang muốn tìm đại thần. Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần giúp ta. Ta nhất định phải mời ngươi uống rượu mừng. Tôn Ngộ Không có chút kỳ quái. Hắn tại sao lại giúp Phục Hy rồi? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.